108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 354, Thiên nữ dâm rượu chúng sinh võng. Góc truyện audio.com, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật nói thế hay là lưu cho đại sư sao? Vũ Tư U gió đạm vân thanh đứng ở trong gió quý xương yêu liên theo nữ tầm ý của chủ nhân nhắn nhủ ra lạnh như băng thấu xương cười nhạo. Một loại như có như không nhàn nhạt sát khí ở thiên thương tinh trong thân thể du tàu. Phù đồ tử cũng hút một hơi lãnh khí tứ chi lạnh như băng, phảng phất rơi vào hầm băng giống như. Thật là lợi hại, đây chính là trong truyền thuyết sát tinh thiên thương tinh võ tổng, phù đồ tử quả thực không cách nào tin hắn sử xuất phù đồ đao lại ngay cả bên cũng sờ không được còn đối với phương thoạt nhìn một bộ thành thạo, ngay cả toàn lực cũng không có phát huy ra. Không cam lòng, thật sâu là không cam. Làm chuyên tu kiếm pháp nhất mạch tu sĩ từ trước đến giờ tự xưng là rất cao, phù đồ đao trai bằng phù đồ đao danh dương thiên hạ, nhưng là kết quả là vẫn tránh không được lấy ra cùng tinh tướng cửa tương đối một phen, mà kết quả không cần nói nhiều chỉ có vô tận cười nhạo cùng khinh thường cùng với cuối cùng phù đồ tử phát tiết đầy đất thi thể. Mặc dù quý làm kiếm tu kính trọng đại phái, nhưng là phù đồ tử ầm mộng cũng muốn đánh bại võ tướng, chân chính ánh sao thiếu nữ võ tướng. Đang là bởi vì đáy lòng có một người lần này kết sư ở phù đồ tử đến tận đây đều không thể đột phá tinh hải hậu kỳ cái này bình cảnh tiến vào tu sĩ đại cảnh giới. Tinh không cảnh, lần này đến đây thất cấp phù đồ tháp vốn là muốn mượn thánh tổ thiện pháp giải khai trong lòng chi kết không ngờ nhưng thần xui quỷ khiến ở cấp 5 thiên đụng phải võ tòng. Hành giả từ đầu đến chân cũng tản ra một loại để Lương Sơn đại lục sinh linh lãnh diễm quang huy ít dùng suy tư là có thể hiểu thân phận của nàng. Phù đồ tử cũng là sửa lại ước nguyện ban đầu, so với nghe kia thiện pháp, phù đồ đao trai hơn thói quen là ở vô tận đao kiếm cuộc chiến trong lĩnh ngộ giao mồ tinh túy cùng phù đồ gia huyền bí. Phù đồ tử tức giận kêu to, trở nên vô cùng cuồng bạo, trọng kiếm trong tay hắn tựa như sản xuất giống như bị vung lên. Phương viên vài dặm không khí cũng bị quấy toái. Chuyện được copy tại truyệnv.vn, muốn thành Phật sao, để tiếp thân giúp ngươi sao? Cuồng phong phần phật vung lên Vũ Tư U tóc dài, cô gái thanh âm rằng giặc bước chậm như hư không. Đụng, phù đồ đao pháp, chảm chấp niệm, phù đồ đao pháp, chảm vọng tưởng, phù đồ đao pháp, chảm việc ác, phù đồ đao pháp, chảm mê hoặc, chảm. Phù đồ từ điên cuồng lên, phù đồ đao pháp các loại chảm kích liên tiếp phóng, mỗi một loại đao pháp cũng gọi người không biết theo ai, đang là bởi vì này trước nay chưa có chém chấp niệm đao pháp, coi như là tinh không kỳ tu sĩ tất cả cũng bại vào lần này xuống. Vũ Tư U dị thường lãnh đạm làm lòng người toái. Hành giả vừa để xuống, quý xương yêu liên chán phóng. Đại lượng màu đen kiếm khí trống rỗng xuất hiện, hóa thành màu đen yêu liên vô trung sinh hữu giống như từ hắn toàn thân cao thấp xuất hiện, nhất tề xoay tròn, mang theo kinh khủng động năng hướng bốn phía bay vụt. Góc truyện audio.com, trong không khí truyền ra dày đặc tiếng rít, một cổ màu đen yêu liên gió lốc đột nhiên xuất hiện ở phù đồ tử chung quanh. Ở gió lốc lực lượng cường đại dưới cố gắng vây khốn nổi điên dã thú. Phù đồ đao pháp thế như trẻ che toàn bộ chém vỡ. Nhưng đây bất quá là Vũ Tư U món ăn khai vị thôi, không cần bất kỳ nói nhảm, trong mắt ánh sáng lạnh một bắn, trong nháy mắt này, Vũ Tư U yêu mỹ thân thể tựa hồ liền biến mất. Đụng, kiếm phong bước tới, dễ dàng mở ra phù đồ từ cuồng bạo, cô bé mùi chân điểm một cái, trực tiếp đá vỡ ra phù đồ từ càng dưới, hòa thượng bị rất xa quăng đi ra ngoài. Không cam lòng, phù đồ tử phiên thân, vuốt vuốt hé ra càng dưới, cười đến thập phần không rét mà run. Võ tòng đang nhìn bần tăng phù đồ đao pháp, nhiệt hải mang mang, phù đồ tử hai mắt đỏ bừng, da thịt cũng nứt ra rồi giống như, máu tươi nhả ra. Ở Vũ Tư U trong mắt hòa thượng này vô luận bề ngoài cửa nào dừ tợn kinh khủng bực nào cũng không phải là có một loại đáng thương phô trương thanh thế tư thái, thiên thương tinh hành giả căn bản là không đem hắn không coi vào đâu, tinh hải hậu kỳ tu sĩ thật sự không có tư cách làm nàng cận chiến đối thủ. Nhưng là cái này cũng không làm trở ngại Vũ Tư U muốn cho Tảo Thanh một cái chướng ngại. Truy đuổi bốn đế thánh tăng thiện pháp tu sĩ càng ít càng tốt không phải sao? Đây là ngươi tự tìm. Cô gái chế nhạo lông mày kẻ đen một hiên, ngón tay của nàng đồng thời dương lên, hai người trung gian trống rỗng xuất hiện một cái lạnh như băng xoáy hang ổ, không gian nhiệt độ xoay mình rơi xuống, lạnh như băng gió lốc nhanh chóng tăng lớn, đảo mắt không giữ quy tắc phù đồ tử. Nhiệt hải mang mang, đụng chung một chỗ, kiếm quang vô thanh vô tức dung hợp, thế giới hít thở không thông dường như muốn dừng lại xuống tới. Vũ Tư U thân thể thình lình xuất hiện, một cổ lãnh tới cực điểm đắc ý chí từ trong thân thể của nàng vọt tới, thẳng tìm phù đồ từ lồng ngực cô bé màu đen nước chảy tóc dài bị gió cuốn phiêu giật vũ động, hai con mắt lóe ra tùy ý quang thải. Phù đồ từ cũng không hổ là phù đồ quốc đệ nhất kiếm tu phù đồ tổ trọng kiếm trực tiếp phá khai rồi Vũ Tư U công kích ý chí, trong nháy mắt tựu tránh ra. Nhưng là ở trọng kiếm quét ngang đi xuống đồng thời, Vũ Tư U tựa như kia con bướm ở cuồng bạo lạnh như băng gió kiếm trong phiêu nhiên mà rơi xuống rậm ở trên thân kiếm, phù đồ tử trường đao nhảy ra, trong nháy mắt chém tới cô bé cổ. Cô gái phi phong phi dương, thân thể hóa thành một mảnh ảo ảnh phất phới. Thấu xương phong mang đột nhiên ở phù đồ tử cổ hé ra, máu tươi phóng lên cao, Vũ Tư U màu đen kiếm phong không biết khi nào đã chiếc ở phù đồ tử cổ hơn nữa hướng kéo dài xuống. Mắt thấy tựu muốn đem phù đồ tử khô phân thù, phù đồ tử không bao giờ. Nữa, góc chuyện audio.com, quản nhiều như vậy, vô ích ra tay một thanh trực tiếp bắt ba sao thiên vũ, cũng may phù đồ môn từ trước đến giờ chú trọng thân thể tu hành, mặc dù lòng bàn tay nếu bị bầm đoạn cũng miễn cưỡng chế dừng lại quý xương yêu liên đi xuống chém, thừa dịp như vậy trong một sát na, phù đồ tử vội vàng vung lên trọng kiếm, cho dù không thể đem Vũ Tư U vừa bổ hai đầu đem nàng đánh mờ cũng tốt. Cười lạnh, Vũ Tư U một cái phiên thân, một cước trực tiếp dậm ở phù đồ từ trên mặt đem hàm răng của hắn cũng bính toái mấy viên, tránh được trọng kiếm quét ngang, rơi xuống đồng thời vừa quét xuất kiếm khí. Phù đồ từ bị đánh vừa vặn thiếu chút nữa tựu treo. Vũ Tư U khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, đỉnh nhọn quét tới này hèn hạ máu tươi. Làm sao có thể phù đồ tử không cách nào tin như nhau chênh lệch to lớn như thế, lúc này phù đồ tử mới hối hận quá theo đuổi đao pháp rồi biến mất có cố ý đi tu luyện pháp bảo, truyền thuyết này tinh tướng vô địch cũng chỉ có pháp bảo có thể chiếm được ưu thế. Một mình ngươi rời đi hãy để cho thiếp thân đưa ngươi. Vũ Tư U hạ lệnh trục khách, phù đồ đại sư, bổn tôn người tới giúp ngươi. Bỗng nhiên lúc này, bầu trời thả ra một đạo kim hồng sắc phù đồ quang, chỉ thấy một tờ màu vàng lưới lớn hướng phía Vũ Tư U chùm tới, kim lưới nhảy ra thiên nữ giơ vũ, đoàn tụ quấn giao hình ảnh, ngay cả là Vũ Tư U bị trước mắt kia vô cùng dâm tà tràng diện cho sừng sốt nửa giây. Vũ Tư U một cái rút lui bước thối lui khỏi mấy trượng, kim lưới thiên nữ dâm vũ truy đuổi tới đây, kia kim hồng sắc quang mang, Vũ Tư U vừa nhìn đã biết là hoan hỷ Phật quang, thiên thương tinh mặt bọc xương lạnh, một kiếm bổ tới. Sẽ đem này bảo quang xé nát, Vũ Tư U đang muốn thừa dịp lần này diệt kia kim lưới, đối phương cũng là không dám nhiều hơn nữa làm dừng lại, lập tức thu hồi. Không hổ là võ tổng, không nghĩ tới bần tăng, thiên nữ dâm diệu chúng sinh võng, cũng không có thể không làm gì được ngươi. Người tới chính là Cực Lạc Tôn giả, giờ phút này hắn con mắt để dâm quang nhìn chằm chằm Vũ Tư U nhìn. Phù đồ đại sư, ngươi không sao chớ, Cực Lạc Tôn giả cười hắc hắc, bần tăng cảm thấy phù đồ đại sư gặp nạn cố ý tới tương trợ. Đa tạ tôn giả, phù đồ tử vỗ tay, phù đồ đại sư, này võ tổng tinh tướng nhưng là nữ lương sơn đệ nhất a, khinh thường không được. Cực Lạc Tôn giả cười lạnh, phù đồ đại sư còn có thể chiến sao, bần tăng còn có thể đánh một trận, phù đồ tử miễn cưỡng, võ tổng, ngươi hay là mau mau rời đi này thất cấp phù đồ tháp sao, nơi này không phải là ngươi nên tới. Cực Lạc Tôn giả uống đến, tới vừa lúc thiếp thân tựu giúp phu quân giải quyết mấy người phiền toái sao. Vũ Tư U rất bình tĩnh. Cái gì, phu quân, trong truyền thuyết lãnh diễm thiên thương tinh thượng một đời bá chủ võ tổng lại cũng có phu quân. Truyền đi thật là chê cười, Cực Lạc Tôn giả ha ha cười một tiếng, mới vừa rồi bần tăng, thiên nữ dâm diệu chúng sinh võng, còn chưa sử xuất toàn lực đợi lát nữa võ tổng cũng biết lợi hại, nếu như ngươi vẫn khăng khăng một mực bần tăng lại vừa vặn bắt ngươi nguyên âm. Góc chuyện audio.com, bằng ngươi những lời này, hôm nay, Phật tổ cũng cứu không được ngươi. Vũ Tư U trong giọng nói lộ ra nồng đậm sát ý, ai chết vào tay ai còn chưa rốt cuộc, nho nhỏ tinh tướng cũng dám cản rỡ. Cực Lạc Tôn giả uống đến, hai tay kết ấn, thiên nữ dâm diệu chúng sinh võng cùng một chuỗi lần tràng hạt đồng thời bay ra, quả nhiên trong thiên địa lập tức hoan hỉ thiền quang bao vây, chỉ thấy trăm tên xích hài hòa lõa lồ thiên nữ làm ra các loại tư thái, nét mặt, chỉ cần tâm thần hơi chút bất chánh người cũng sẽ bị những ngày qua nữ huyễn hay sở dụ dỗ, sau đó bị nhốt ở trong lưới trở thành Cực Lạc Tôn giả con mồi, lớn như thế hoan hỉ thiền cũng là Cực Lạc Tôn giả lần đầu sử dụng, cơ hồ không đường có thể trốn. Kia lần tràng hạt cũng là Cực Lạc Tôn giả đắc ý pháp bảo tên là Cực Lạc Châu, lần này châu tràn 7749 viên xoay tròn ở Vũ Tư U chung quanh tạo thành không cách nào thoát đi phong bế cấm chế. Cùng lúc đó, phù đồ tử cũng là ăn ý hướng phía Vũ Tư U hơi ra trọng kiếm. Phù đồ đao pháp đến rồi cực hạn. Lập địa thành Phật, Vũ Tư U nghiêng người, nắm chặt song đầu kiếm, không hề sợ hãi. Nhưng vào lúc này, vô tận thanh mông lục quang uyển nhược trường giang và hoàng hà chạy trồm, chút xuống xuống, tần phong bàn phất một cái mà qua, nhất thời kia dâm hay ảo ảnh bị này diệt sạch đảo qua rối rít tan thành mây khói. Mất đi thiên nữ huyễn tượng làm áp chế, phù đồ tử sắc mặt đại biến vội vàng dừng lại công kích. Cực Lạc Tôn giả hoảng hốt của mình vốn tên là pháp bảo lại bị phá. Nghĩ khi dễ ta nương tử, mấy người các ngươi hòa thượng nghĩ chết không toàn thây sao? một cái lạnh lùng giọng nam từ trên trời giáng xuống. Nghe được cái thanh âm này, Vũ Tư U đề phòng nhất thời trừ khử, đáy lòng hiện lên một tia kỳ dị ấm áp. Tới người chính là Tô Tinh. Lão bà, này hai hòa thượng có hay không khi dễ ngươi a? Tô Tinh nghiêm túc hỏi. Hừ, phu quân không cần phải lo lắng. Vũ Tư U liếc xéo một cái. Cái gì, ngươi chính là Thiên Thương Tinh phu quân? Cực Lạc Tôn giả phù đồ từ kinh hãi. Khiếp sợ xong, liền đi gặp Phật tổ sao? Tô Tinh thân ảnh đột nhiên hiện lên, tốc độ lại nhanh hơn. Phù đồ từ hoàn toàn không có chống đỡ lực bị một quyền đánh trúng bộ ngực, ngũ tạng lục phủ điên đảo, Cực Lạc Tôn giả lần nữa tế ra pháp bảo. Thiên nữ dâm diệu chúng sinh võng, phương pháp này bảo đúng là lợi hại, đầy trời hoan hỉ thiền quang vô kiên bất tồi, nhưng là Tô Tinh chẳng qua là dễ dàng đem bồ đề diệu thụ vung lên, kia vô lượng diệt sạch giống như thanh lưu, hắn pháp bảo dâm hay dơ bẩn lập tức không chỗ nào che giấu. Bồ đề diệu thụ, Tô Tinh cười lạnh, khách trương.